Vạn cổ chí tôn, chương 1801, sinh tử một đường, 1, góc truyện audio.com, Bạc Vũ Kình sắc mặt có chút trắng bệch nhưng không dám dừng lại, hai tay mau chóng bấm tay niệm thần chú, nơi mi tâm tản mắt ra một cổ tinh thần lực cực mạnh, trực tiếp xoay không gian, sản sinh một đạo vòng xoay đi ra, trong nháy mắt đem Nhiễm Nguyên hút đi vào. Sau một khắc, trên bầu trời ngoài mấy vạn thước một tiếng trầm muộn vang lên, Nhiễm Nguyên chợt hiện ra. Hắn nhìn thoáng qua tiền phương, cách cửu giai chiến hạm này chỉ còn lại có cự ly mấy ngàn thước, nhất thời điên cuồng cười một tiếng, tung ra pháp hoa kim liên đã dẫm lên ở phía trên, nhanh như điện chớp đuổi theo. Không tốt, trên chiến hạm người đều là thất kinh, nhìn Nhiễm Nguyên vẻ mặt dữ tợn và không ngừng liếm môi, ai nấy toàn thân rét run. Tân thần sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn xem quanh thân Nhiễm Nguyên cổ lực lượng rộng lớn kia không giống như là bộ dáng có thương tích. Lý Vân Tiêu nói, nếu là một đường truy đuổi tới, đã sớm nên đuổi theo kịp chúng ta. Hiện tại mới đuổi theo kịp, hắn khẳng định trên đường tới đây đã gặp phải hải tộc cường đại, đánh nhau một hồi. Tất cả mọi người đều là toàn thân run run một chút, ô oán nhìn Lý Vân Tiêu, tất cả mọi người là võ giả thực lực cao cường, đối với sợ hãi tử vong cũng không phải mãnh liệt như vậy, sợ chính là bị ăn xuống a. Tân thần quay đầu lại nói, Bắc Minh lão đầu, lúc này mọi người chúng ta cùng nhau liên thủ giết Nhiễm Nguyên thế nào? Bằng không nếu không thể đồng lòng, sẽ chờ bị hắn tiêu hóa hết biến thành phân và nước tiểu đi. Lời này chính là chọc chúng tất cả mọi người uy hiếp, thoáng cái tất cả mọi người trở nên giác ngộ, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, thà rằng thời điểm chiến đấu tự bạo mà chết cũng quyết không thể bị ăn nuốt vào bụng. Bắc Minh Kháng Thiên cũng là trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, trầm giọng nói. Được ân oán cá nhân tạm thời đặt qua một bên. Khí tức trên người Nhiễm Nguyên rất mạnh so với khi ở hãm không đảo cường đại hơn rất nhiều. Trên đường hắn trực tiếp nuốt lấy lưỡng cấp hải tộc hơn vạn người, đều thành thuốc bổ của hắn. Không trung mơ hồ truyền xuống phạm âm phạm sướng, pháp hoa kim liên nơi mi tâm của Nhiễm Nguyên chớp động, toàn bộ trên người một mảnh ánh vàng, dường như thần linh đến trái đất. Nhất thiết pháp vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Từng đạo long ngữ từ trong miệng hắn phun ra, lực lượng to lớn như vân nguyệt trong suốt chậm rãi đè xuống. Toàn bộ cửu giai chiến hạm đều là ầm ầm mà vang lên, phía trên võ giả hai tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm, rất sợ hắn đột nhiên thay đổi ra cái đầu lớn đến ăn thịt người. Đột nhiên trận pháp công kích đều mở ra, toàn bộ tập trung từ hạ xuống Nhiễm Nguyên, thoáng cái đã toàn bộ đánh ra. Ùng ùng, hơn 10 đạo công kích đủ loại oanh đến, còn mang theo âm ba lực cực mạnh, thậm chí còn có linh hồn công kích trận khuynh lực một kích. Khi toàn bộ quang mang oanh tới chỗ gần người Nhiễm Nguyên, không ngờ lại bị một cổ vô hình lực ngăn trở, vô pháp lại tiến thêm nửa phần. Lý Vân Tiêu con ngươi đột nhiên co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, lớn tiếng cả kinh nói. Không tốt, cửu tinh trung giai vũ đế lực, cửu tinh vũ đế đã là một cảnh giới võ đạo sau cùng, trong đó mỗi đi một bước đều dị thường gian khổ, không có nghị lực lớn lao, thiên phú và cơ duyên lớn lao, rất khó tiến thêm chút nào. Trên mặt Nhiễm Nguyên, góc truyện audio.com. Một mảnh trang nghiêm quát dẹp đường, mờ, ầm ầm, trên chiến hạm tất cả lực lượng đều bị một chiêu của hắn đánh văng ra, đánh tan lực như mưa hạ xuống, hướng trên chiến hạm rơi xuống. Tản ra, Bắc Minh Kháng Thiên vừa quát trên bong thuyền võ giả vừa muốn tản ra, ánh sáng phòng ngự trong nháy mắt bị đánh xuyên thủng, công kích đều rơi ở trên chiến hạm. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo quang mang ở trên chiến hạm vọt lên, đại diện tích phá hư thân hạm. Mỗi người đều đáy lòng phát lạnh, tân thần và Bắc Minh Kháng Thiên cũng là trên mặt trắng bệch, có loại cảm giác ngày diệt vong phủ xuống. Ha ha, Nhiễm Nguyên trong tiếng cười dài, nói. Loại cảm giác này, thật lâu chưa từng có a, thực sự là hoài niệm đấy. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, hai ngón tay khép lại nhập kiếm, lăng không đã chém xuống tới. Ầm ầm, trên chiến hạm bị hóa ra một cái lỗ to lớn, trực tiếp cắt vào nội bộ. Ca ca ca, lỗ hổng bên trong cái khe không ngừng truyền đến các loại tiếng đứt gãy. Ha ha, nguyên liệu nấu ăn thật là lớn. Trong mắt Nhiễm Nguyên toát ra quang mang, nơi mi tâm pháp hoa đài sen lóe lên, như thị ngã văn bay vào lòng bàn tay của hắn, sau đó hướng tới không trung ném đi, liền hạ xuống. Trên đài sen cánh hoa từng cái nở rộ, kim quang dường như hỏa diễm nhảy lên. Trên cửu giai chiến hạm mọc lên từng đạo khí linh lực đều bị hút vào trong đó, đặc biệt trên bong thuyền bên trong một đạo liệt ngân, đại lượng linh lực dũng mãnh vào đi ra, không ngừng bị hoa quang của như thị ngã văn hấp thu. Nhiễm Nguyên coi như là bất thế kỳ tài, đang trong quá trình không ngừng nghĩ biện pháp luyện hóa như thị ngã văn, bắt chước như thị ngã văn hấp thu chi lực tự chế trực tiếp ăn thịt người hút công tà thuật, ngược lại cũng vận dụng lô hỏa thuần thanh. Như thị ngã văn dừng hình ảnh ở trên cao chiến hạm hơn 10 thước như trùng hút máu nuốt trôi chiến hạm khí linh lực. Nhiễm Nguyên còn lại là lăng không hạ xuống, hai chân đạp ở trên boong thuyền, vẻ mặt dữ tợn nhìn mọi người, không ngừng mà liếm môi, lộ ra tùm âm hiểm cười. A a a, ta giết ngươi. Có một gã nhân tộc võ giả rốt cục chịu không nổi cái loại sợ hãi này, hoàn toàn phát cuồng đứng lên, bên trong đan điền khí lưu xoay tròn, trực tiếp phụt ra ra bên ngoài thân, gào thét lớn xông lên, đúng là muốn tự bảo. Nhiễm Nguyên vẻ mặt lạnh lẽo, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kình phong thuấn lóe sáng ra. Ba một tiếng đánh vào bên trong cơ thể, ầm ầm, người nọ còn chưa xông đến trước người, liền trực tiếp bạo phấn thân toái cốt, tảng lớn thịt nát rơi đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người đều một trận ra đầu sợ hãi, tân thần sợ hãi giống nói, liều mạng bằng không chỉ có một cái chết. Trên người hắn mạnh mẽ tuôn ra từng đạo quang mang, mi tâm và trước ngực đều hiện ra bốn cái quang điểm, chính là bốn môn chỗ chỗ. Sau đó trên người kim quang lưu chuyển, vô số trận tuyến phức tạp ngưng tụ ra, từng đạo trận đồ xuất hiện ở trên người hắn, lực lượng bắt đầu thành bội chồng. Khoa phụ truy nhật, tân thần hét lớn một tiếng, quyền phá hư không, dường như một đạo thiểm điện xẹt qua, oanh kích đi. Bắc Minh kháng thiên cũng là trên người nổ lên một trận hàn quang, dẫn động thiên địa dị tượng phủ xuống, hai tay ở trước người mau chóng bấm tay niệm thần chú, cấu thành nhất thức đồ án. Phiên nhược kinh hồng, hàn quang đều hội, góc truyện audio.com. Tụ ở trong vòng một chiêu, hướng tới Nhiễm Nguyên oanh đến. Lý Vân Tiêu cũng là triệu hồi ra hồ lô tiểu kim cương và đại ngạc ngư, hai người đều là diện mục dữ tợn, rít gào không ngớt. Cách chương.